con trai là nam phụ, chương 7, 1, góc truyện audio.com, con trai là nam phụ chương 7, 1, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu, 28 tháng 1 năm 2019. Nhìn Đường Táo lên xe bus đi học, trong nhà chỉ còn lại một mình Đường Dĩ Tố, cảm giác có chút trống rỗng làm cô có vài phần không được tự nhiên. Con nít đi học thân là người lớn, cũng phải bắt đầu đi làm, Đường Dĩ Tố đi đến bàn làm việc, mở máy tính lên, chuẩn bị nhìn xem mail Tần Hoa gửi. Nguyên thân là một người vô cùng cẩn thận, Đường Dĩ Tố dùng máy tính, mà cứ như sấm quan không bang. Khởi động máy xong, đối diện chính là một cái mật mã, click mở ổ cứng, lại một cái mật mã. Trong tổng 4 cái ổ cứng, Đường Dĩ Tố thật vất vả mới phá giải được một cái, nhưng khi mở ra cô nhìn thấy mỗi một tệp tin, tệp nào cũng bị mã hóa một cách điên cuồng. Tuy rằng trên nhiều khía cạnh nguyên thân cùng Đường Dĩ Tố rất giống nhau. Mật mã trong máy tính này, theo Đường Dĩ Tố đánh giá, chỉ cần cô thử mò vài lần, hẳn là có thể đoán được, nhưng nhìn thấy nhiều mật mã như vậy quả thực mệt tim muốn chết. Đường Dĩ Tố vẫn quyết định bỏ qua, trực tiếp mở mail. Trên máy tính, các loại thông tin phần mềm, còn có hộp thư đến cũng là tầng tầng mã hóa, nhưng cũng may di động của Đường Dĩ Tố chấp nhận đăng nhập, chỉ cần trực tiếp dùng di động quét mã là có thể vào. Tần Hoa mới vừa gửi mail khoảng 1 giờ trước, click mở, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tình trạng hợp đồng của Đường Dĩ Tố. Màu đỏ là hợp đồng chịu tai tiếng lần này ảnh hưởng mà coi như hủy bỏ, màu xanh biếc là hợp đồng còn có thể tiếp tục tham gia. Nhìn qua một cái, một mảnh phiêu hồng, quá đau lòng. Ở dưới là hoạt động, còn có giờ giấc các tác phẩm điện ảnh Đường Dĩ Tố đang tham diễn. Làm một trong 1.800 ngôi sao trong suốt, trước mắt Đường Dĩ Tố chỉ có một bộ võng kịch Vương Gia Thế Thân Kiều Thê chuẩn bị thứ 6 bắt đầu quay. Ban đầu cũng có thể nói là tốt, nhân vật Đường Dĩ Tố biểu diễn là nữ nhị, vị hôn thê của bá đạo vương gia, một thế gia đại tiểu thư cậy mạnh hành hung, ỷ thế hiếp người. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, đoàn kịch thay đổi người bằng vận tốc ánh sáng, Đường Dĩ Tố đã từ nữ nhị trực tiếp biến thành nha hoàn của nữ nhị. Đường Dĩ Tố nhìn tên của bộ diễn này, mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua khi cô đang dọn dẹp nhà cửa, xác thật nhìn thấy một phần kịch bản, đã bị cô cất vào trong ngăn kéo. Nếu là Đường Dĩ Tố trong hiện thực, loại võng kịch này, cho dù là mời cô đóng vai nữ chính, không nhất định cô sẽ đồng ý. Dù sao cô đã đạt được đại đạo diễn tán đồng, khi vừa ra trường đã đi lộ tuyến cao cấp, đường tới ngôi sao là một mảnh bằng phẳng. Nhưng hiện tại, theo tình huống của nguyên thân, Đường Dĩ Tố cũng không còn lựa chọn nào khác, vừa đóng hộp thư đến, vừa quyết định chờ lát nữa có thời gian rảnh sẽ đi nghiên cứu kịch bản. Nhân vật nha hoàn này tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ một chút, diễn đạt tốt một chút, lỡ như được người chú ý, về sau cần nhân vật tương tự, họ sẽ nhớ đến cô. Mail thứ 2 Tần Hoa gửi, viết rõ địa điểm và thời gian buổi dạ hội. Chiều nay 2 giờ, Hoa Đình Tây Uyển. Phía dưới là danh sách dài thật dài tên của người tham gia dạ hội, bởi vì đây là thế giới tiểu thuyết, Đường Dĩ Tố không quen biết bất kỳ ai. Cô đành phải vừa xem, vừa lên mạng tìm tòi, sau đó đem tư liệu cùng tên của những người này điền vào một cái bảng biểu, sau lại thêm một loạt. Góc truyện audio.com, tác phẩm tiêu biểu cùng nội dung tóm tắt, mất hơn một tiếng đồng hồ Đường Dĩ Tố mới sửa soạn xong tư liệu của đám người này. Nhìn cô bỗng nhiên lưu ý thấy một cái tên quen thuộc. Trần Trường An, Đường Dĩ Tố nhìn lại một chút, trong đời sống hiện thực giới giải trí cũng không có nhân vật này, mà người bên cạnh cô cũng không ai tên giống vậy, như vậy, vì cái gì mà cô lại cảm thấy quen thuộc được ta? Trực giác cho biết điểm này vô cùng trọng yếu, Đường Dĩ Tố vừa lên mạng tìm tòi tư liệu của Trần Trường An, vừa nỗ lực nhớ lại. Kết quả, Đường Dĩ Tố không nghĩ tới Trần Trường An này vậy mà còn trong suốt hơn cả cô. Đừng nói tư liệu từ khóa về anh ta cũng không có tìm được, toàn những tin tức lung tung, không có cái nào xài được. Dùng bút màu đỏ làm ký hiệu ở bên cạnh cái tên Trần Trường An, Đường Dĩ Tố âm thầm lưu ý cái tên này. Từ nhà Đường Dĩ Tố đến Hoa Đình Tây Uyển, đi xe ước chừng 1 giờ, nếu Đường Dĩ Tố tham gia, vào buổi chiều Tần Hoa sẽ ở phụ cận buổi dạ hội chờ và an bài cô vào bàn tiệc. Đường Dĩ Tố tính nhầm một chút, 11 giờ cô xuất phát vẫn kịp, hiện tại mới 9 giờ, có 2 giờ rảnh rỗi, cô quyết định vừa xem tư liệu vừa làm việc nhà. Tối hôm qua nhìn nhà vệ sinh cảm thấy không quen, cô đại khái thu thập một chút, rất nhiều đồ trong ngăn tủ có vẻ chưa bao giờ được dọn dẹp qua, Đường Dĩ Tố mất nửa tiếng đồng hồ. Giờ lại sắp xếp đồ đạc trong nhà tinh tế tỉ mỉ một lần nữa, sau khi biết rõ toàn bộ đồ trong nhà từng món đặt ở đâu, cô mới tắm rửa rồi thay quần áo ra ngoài. Cô cột tóc kiểu bình thường, mặc áo ngắn tay màu trắng phổ thông, phối hợp với quần jean, vì phòng ngừa vạn nhất, Đường Dĩ Tố còn đeo cái kính cận thường thấy, che mất nửa khuôn mặt cũng che đi thần thái của đôi mắt. Hiện tại tuy rằng không đến mức như hai người khác nhau, nhưng quả thật rất khó nhận ra cô. Đường Dĩ Tố trên dưới đánh giá mình một vòng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô cầm di động có chỉ dẫn bản đồ rồi ra cửa. Khoảng cách từ chợ bán thức ăn đến nhà cô đại khái khoảng 300 mét. Vào thời gian này, học sinh thì đi học, công nhân viên chức thì đang đi làm, người đi chợ phần lớn là bồng em bé, người già và trung niên, Đường Dĩ Tố xen lẫn trong một đám bác gái, cô cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Đừng nói cô chỉ là 1.800 ngôi sao trong suốt, cho dù đang là minh tinh nổi tiếng, chuyện đi trên đường có thể bị người thường nhận ra xác suất cũng rất thấp. Tuy rằng gần đây Đường Dĩ Tố có tai tiếng, nhưng người chú ý cô đều là fan của Tống Thần Hạo. Mà fan của hắn, độ tuổi thường xấp xỉ tầm 15 đến 30 tuổi, là lứa tuổi dễ dàng xúc động nhất, cũng là lứa tuổi không dễ dàng ở nơi tràn ngập cuộc sống sinh hoạt nhất. Đường Dĩ Tố không biết Đường Táo thích ăn gì, nên trước hết cô dựa vào khẩu vị của mình mà đi chợ, mua rau muống, cà tím, xương sườn, củ cải, còn mua một con cá. Trừ đồ ăn ra, trong nhà còn thiếu các loại gia vị, nước chấm, Đường Dĩ Tố đi vòng quanh chợ bán thức ăn một vòng, gom đầy một túi siêu bự chiến tích. Sau khi khiêng về đến nhà, cô phân loại những món vừa mua ra, nhìn phòng bếp dần dần bị nguyên liệu nấu ăn lấp đầy, cuối cùng cũng có vài phần hơi thở sinh hoạt, lúc này Đường Dĩ Tố mới vừa lòng mà thở dài một hơi. Mắt thấy thời gian dự định đi dạ hội chỉ còn lại không đến một tiếng, cơm chưa chắc chắn. Gocchuyenaudio.com Không kịp nấu, Đường Dĩ Tố nhanh chóng lấy một cây rau xanh rửa sạch sẽ, bỏ vào trong nước sôi lăn một vòng, sau đó nhanh chóng nhét vào miệng. Ăn rau xanh xuống bụng, lập tức có thể lấp cái bụng rỗng, mặc quần áo cũng không bị mập, cũng không lo lắng sẽ mập. Rốt cuộc thì cô cũng theo ngành nghệ sĩ. Từ khi bắt đầu khảo nhập học viện điện ảnh, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị giữ dáng vì hình tượng trước công chúng, ở phương diện này Đường Dĩ Tố có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sau khi ăn uống no đủ, cô thuần thục trang điểm, sau đó thay đổi quần áo, đăng ký xe qua app điện thoại, rồi đi thẳng đến Hoa Đình Tây Uyển. Dưới tay Tần Hoa có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, người tham gia dạ hội lần này cũng không chỉ có một mình Đường Dĩ Tố. Một bên là minh tinh đang nổi tiếng, một bên là Đường Dĩ Tố ngôi sao trong suốt đang bị gièm pha quấn thân, Tần Hoa đương nhiên không chú ý đến Đường Dĩ Tố. Thấy cô đã tự mình trang điểm, mặc tốt trang phục cũng đỡ phải an bài người trang điểm chải chuốt cho cô, Tần Hoa nhìn trên nhìn dưới đánh giá Đường Dĩ Tố một chút. Cô mặc một đầm màu đỏ thẫm, mái tóc đơn giản được quấn lên, bởi vì là tự mình làm, thoạt nhìn không thể nói là long trọng, quần áo cũng không phải trong bộ sưu tập mới nào. Bất quá hôm nay cũng không phải bước trên thảm đỏ, chỉ là tham gia một buổi dạ hội mà thôi, khéo léo chút là được. Đường Dĩ Tố này tuy rằng ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì diễm lệ, ngược lại cô càng phá lệ hút tình. Cho dù sáng sớm đã phát hiện nhan trị của cô đã tăng không ít, giờ phút này bà vẫn như cụ kho nén ánh mắt kinh diễm. Cách chương.